Địch tướng Vino, chương 130, thay thế Triển Thiên Bạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, biết đối phương là hộ quốc đại tướng quân Cao Nam Phong, hai mắt Lam Tầm nháy mắt trợn trừng tròn mắt chập chập chập. Cao Nam Phong đánh giá Lam Tầm từ trên xuống dưới một phen, híp híp mắt. Mặc dù cảm giác tồn tại của Lam Tầm thấp nhất trong số 3 gã nam sủng Phạm Ninh tặng cho Đoan Mộc Ly thế nhưng, dung mạo của Lam Tầm vẫn nổi bật như cũ, không điềm đạm đáng yêu bằng Huyền Ca, không rạng rỡ xinh đẹp kiều mị giống Chu Phượng, lại có loại khí chất tuấn tú thoát tục chỉ thuộc về mình. Hơn nữa, Lam Tầm mặc một thân trường bào tố sa sắc thủy lam từ đầu đến chân, thoạt nhìn tựa như tiên đồng từ trên trời hạ phàm. Ngươi, là nam sủng Phạm thừa tướng tặng cho Đoan Mộc Ly sao? Cao Nam Phong tò mò hỏi. Trong ấn tượng ban đầu của hắn, cái loại nam sủng tặng vào vương phủ này hẳn là cũng giống như đám tiểu quan thấp hèn trong thanh lâu, đều là những kẻ dung chi tục phấn tục bất khả nại. Nhưng Lam Tầm lại không giống người thường, mang lại cho hắn cảm giác mới mẻ. Người tên là gì? Ta kêu Lam Tầm. Lam Tầm, ha ha, nói cho bổn tướng, Triển Thiên Bạch đang ở chỗ nào? Vừa hỏi, trên tay Cao Nam Phong dùng một chút lực kéo Lam Tầm vào trong lồng ngực mình. Toàn thân nổi lên một trận ớn lạnh, Lam Tầm muốn phản kháng, rồi lại biết rõ bản thân không thể phản kháng lại Cao Nam Phong. Hắn không có tư cách phản kháng vốn nên có. Ta, Lam Tầm cắn môi dưới, quay đầu nhìn sang một bên, thái độ lãnh đạm. Ta không biết, cái gì, Cao Nam Phong trong nháy mắt thay đổi sắc mặt. Ngươi không biết, Triển Thiên Bạch ở ngay trong vương phủ này, ngươi làm sao có thể không biết. Năm ngón tay dùng sức nắm lấy cổ tay Lam Tầm nhất thời đau đến mức mặt mày vặn vẹo. Ngươi cũng biết, bổn tướng chính là hộ quốc đại tướng quân, nói dối bổn tướng phải bị tội gì? Ta thật sự không biết, Lam Tầm mặt không đổi sắc trước sau như một hai mắt trợn trừng đến độ lớn hơn nhiều so với bình thường, ý kháng cự cuồn cuộn mãnh liệt nơi đáy mắt. Ha, Cao Nam Phong bị Lam Tầm như vậy chọc tức đến bật cười. Ta thấy ngươi là rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt mà. Đã vậy, trước khi bổn tướng tìm được Triển Thiên Bạch thì lấy ngươi tìm niềm vui trước đi. Dứt lời Cao Nam Phong thuận thế áp đảo Lam Tầm có dáng người gầy yếu nhỏ nhắn trên mặt đất. Trong phòng của Chu Phượng, Triển Thiên Bạch đang chất vấn Chu Phượng. Về hình nhân nguyền rủa chôn dưới tế đàn, người có biết chút gì không? Triển Thiên Bạch mặt đối mặt với Chu Phượng, thần sắc bình ổn, tuy rằng là câu hỏi, nhưng trên thực tế, khẩu khí lại thập phần chắc chắn. Sắc mặt Chu Phượng trong phút chốc thay đổi. Hắn cúi đầu thật sâu, con người run rẩy như sàng cắt đảo trái qua phải không ngừng, tâm hoang ý loạn. Ta không biết. Ngươi đang nói cái gì? Thanh âm yếu ớt đến mức tưởng như con muỗi vo ve âm cuối vẫn đang run rẩy. Chu Phượng chột dạ, không dám đối mặt với Triển Thiên Bạch. Chuyện hắn chôn hình nhân nguyền rủa dưới tế đàn này, hắn có thể nói cho Triển Thiên Bạch không? Nói ra thì có thể thế nào? Hắn có thể cứu vương gia, dùng mạng của hắn để đổi. Trong nháy mắt chóp mũi Chu Phượng cay cay. Hắn mới 16 tuổi, chẳng lẽ sẽ bị lăng trì xử tử sao? Nhưng mà, nếu hắn không làm rõ thay Đoan Mộc Ly cái người bị xử tử kia sẽ biến thành Đoan Mộc Ly. Trong lòng Chu Phượng loạn thành một mớ, kinh hoàng áy náy, sợ hãi tụ lại một chỗ, làm cho cái đầu nho nhỏ của hắn cũng sắp nổ tung rồi. Chu Phượng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Triển Thiên Bạch tiến lên từng bước nắm trụ lấy bả vai Chu Phượng, cả người Chu Phượng nhất thời giật mình. Không hay rồi, đột nhiên tiếng kêu la thê lương của Hương Linh truyền đến lỗ tai Triển Thiên Bạch. Triển Thiên Bạch xoay người, liền nhìn thấy Hương Linh hoảng hốt chạy tới chạy lui bên ngoài. Triển công tử ngươi ở đâu? Ta ở trong này, cót két một tiếng, Triển Thiên Bạch đẩy cửa phòng ra, đi ra từ trong phòng Chu Phượng. Triển công tử, nhìn thấy Triển Thiên Bạch, Hương Linh vành mắt phiếm hồng nắm chặt lấy vạt áo của Triển Thiên Bạch. Triển công tử cái đó, tên Cao Nam Phong kia, Cao Nam Phong hắn chạy đến vương phủ, hiện tại đang, Hương Linh, ngươi nói chậm chút, nghe thấy ba chữ, Cao Nam Phong, này, ấn đường Triển Thiên Bạch nhíu chặt lại, nhưng vẫn cưỡng ép bản thân phải bình tĩnh, vươn tay xoa xoa đầu Hương Linh. Dưới đình nghỉ mát, trường bào màu thủy lam bị Cao Nam Phong xé ra, Lam Tầm thì kịch liệt phản kháng. Ha ha, ngươi vốn chính là nam sủng Phạm thừa tướng tặng cho Đoan Mộc Ly, còn giả bộ cái gì mà tam chinh cửu liệt. Không lẽ ngươi vẫn định thù tiết vì Đoan Mộc Ly sao? Điểm không rõ lắm đó là Đoan Mộc Ly căn bản chưa bao giờ chạm qua Lam Tầm trong số 3 gã nam sủng. Cao Nam Phong thấy Lam Tầm phản kháng, ham muốn chinh phục mãnh liệt trong nội tâm tức thì bị kích phát. Đối mặt với đại tướng quân lấy một địch trăm trên chiến trường, sự phản kháng của Lam Tầm có vẻ không hề có ý nghĩa. Hai tay thon gầy mảnh mai dễ dàng bị Cao Nam Phong chế trụ trên đỉnh đầu. Cao tướng quân, ta là người thừa tướng đại nhân đưa tới, không có mệnh lệnh của thừa tướng, cho dù là Cao tướng quân ngươi. Ta cũng tuyệt đối không hầu hạ. Ha, Cao Nam Phong bị lời của Lam chọc cho bật cười, tươi cười dữ tợn. Ngươi là đang lấy Phạm Ninh ra đe dọa bổn tướng sao? Nói cho ngươi biết, Phạm Ninh và bổn tướng là người trên cùng chiếc thuyền, mà ngươi chẳng qua chỉ là nam sủng, cho dù hiện tại bổn tướng làm như vậy với ngươi ở trong này, Phạm Ninh hắn có biết cũng không thể làm gì được bổn tướng. Có khi còn có thể tặng ngươi cho bổn tướng để bổn tướng yêu thương ngươi càng nhiều hơn đấy. Nghe vậy, sắc mặt Lam Tầm trắng bệch. Hơn nữa, Đoan Mộc Ly đã sụp đổ rồi, ngươi thân là nam sủng của tội thần chỉ có thể bị lưu đày, thậm chí là mất đầu. Còn không bằng hầu hạ bổn tướng thật tốt, nếu như bổn tướng đủ sảng khoái, đến lúc đó liền thu dung ngươi. Bằng không, có tin bổn tướng thưởng ngươi cho binh sĩ trong quân doanh không? Bọn họ quả thực có không ít người đặc biệt thích tiểu nam hài như ngươi đấy. Lam Tầm hít một ngụm khí lạnh, sợ tới mức cả người căng cứng. Thấy Lam Tầm rốt cuộc cũng chịu thành thật, Cao Nam Phong cười khà khà. Hoặc là, ngươi cũng có thể nói cho bổn tướng, Triền Thiên Bạch hiện tại đang ở đâu? Bổn tướng vốn chính là tìm Triền Thiên Bạch, chỉ cần ngươi nói ra Triền Thiên Bạch đang ở chỗ nào, bổn tướng có thể tha cho ngươi. Lam Tầm cắn chặt răng, thống khổ nhắm chặt hai mắt lại, một lời cũng không phát ra, như thể căn bản không nghe thấy lời Cao Nam Phong nói. Cao Nam Phong kinh ngạc trợn to hai mắt, xem ra ngươi cũng giống như bổn tướng, cũng rất thích Triền Thiên Bạch. Hầu kết khẽ lăn, Cao Nam Phong không nhanh không chậm cởi bỏ đai lưng của mình. Ngươi đã nguyện ý thay thế Triền Thiên Bạch hầu hạ bổn tướng, vậy bổn tướng chiều theo thành toàn cho ngươi. Cao tướng quân, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đột nhiên, giọng nam thanh lãnh êm tai nhưng trảm đinh tiệt thiết vang lên phía sau Cao Nam Phong. Động tác của Cao Nam Phong ngừng lại, thuận thế thắt lại đai lưng của mình, xoay người lại. Phía sau, Triền Thiên Bạch một thân hồng y đứng đó. Dưới màn đêm, trên người Triền Thiên Bạch như được bao phủ một vầng sáng mông lung, liếc mắt một cái trông lại có loại lãnh diễm tuyệt mỹ thoát tục. Cao Nam Phong nhất thời kinh diễm, lúc trước khi chưa nhìn thấy Triền Thiên Bạch, hắn cảm thấy Lam Tầm cũng không tồi, mảnh mai động lòng người, thanh nhã tú lệ. Tuy nhiên, Triền Thiên Bạch vừa xuất hiện, Lam Tầm lập tức bị so ra không bằng. Cao Nam Phong đối diện với đôi con ngươi đỏ tươi huyết sắc của Triền Thiên Bạch có loại ảo giác bản thân cũng bị hút vào đó. Triền Thiên Bạch thật sự rất xinh đẹp đến kinh thế hãi tục. Lam Tầm nằm trên mặt đất ngẩng mặt nhìn thấy Triền Thiên Bạch xuất hiện, lập tức quấn chặt quần áo của mình, cau mày, liên tục lắc đầu về phía Triền Thiên Bạch. Triền Thiên Bạch không nên tới đây. Mục đích của Cao Nam Phong đến Vương Phủ đêm nay chính là vì muốn có được Triền Thiên Bạch. Bản thân Lam Tầm không muốn thất thân, nhưng hắn càng không muốn nhìn thấy Triền Thiên Bạch bị loại hỗn đản Cao Nam Phong này vấy bẩn. Dư Quang liếc thấy Lam Tầm đang lắc đầu với mình, Triền Thiên Bạch lại coi như không thấy, bước từng bước về phía Cao Nam Phong. Cao tướng quân, không phải ngươi tới tìm ta sao? Ra tay với một hài tử có lợi ích gì? Hai mắt Cao Nam Phong trợn to vài phần, Cao Nam Phong kinh ngạc vì Triền Thiên Bạch vừa đến liền cương nhiên chất vấn hắn ngay tại chỗ. Ha, đến bây giờ ngươi vẫn không nhận định rõ được thân phận của mình sao? Cao tướng quân cũng nên biết ta đã giải trừ nô tịch rồi, hiện tại là một người tự do. Cái gì, lời nói không gợn sóng sợ hãi của Triền Thiên Bạch chấn kinh Cao Nam Phong. Người tự do, Đoan Mộc Ly hắn vậy mà lại thả ngươi tự do. Đúng vậy, Triền Thiên Bạch bình tĩnh hơi gật đầu. Ta hiện tại đã không còn là nam sủng của Đoan Mộc Ly, cũng không phải là tội nô nữa, nếu miễn cưỡng nói. Là bách tính bình dân của Nam Sở. Mấy chữ, bách tính bình dân của Nam Sở, này làm trái tim của Triền Thiên Bạch như bị đâm đau buốt. Hắn ngàn vạn lần không thể ngờ được sẽ có một ngày thế này, thân phận của bách tính Nam Sở, vậy mà lại trở thành lá chắn của hắn. Mày kiếm của Cao Nam Phong nhíu chặt lại, sắc mặt âm trầm. Bên cạnh, Lam Tầm cầm quần áo mặc lên, nhìn chăm chăm Triền Thiên Bạch. Lời Triền Thiên Bạch nói, hắn cũng chưa nghĩ đến. Bởi vì Triền Thiên Bạch đã khôi phục tự do của bản thân, vậy nên cho dù người Triền Thiên Bạch ở Vương Phủ trên thực tế vẫn là không nên bị Đoan Mộc Ly liên lụy. Cao Nam Phong có thể biến hắn thành nam sủng của tội thần mà đối đãi, nhưng không thể đối đãi như thế với Triền Thiên Bạch. Hai tay Lam Tầm siết chặt thành quyền, nhưng đạo lý là nói như vậy, nhưng Cao Nam Phong thật sự sẽ biết khó mà lui sao? Trong lòng Lam Tầm cũng không rõ. Triền Thiên Bạch mắt nhìn bình thản ung dung, nộ khí của Cao Nam Phong tỏa ra từ đầu đến chân làm cho người ta sợ hãi. Hơn nữa Cao tướng quân, hiện tại Đoan Mộc Ly vẫn chưa bị định tội, án kiện còn đang trong quá trình thẩm tra xử lý, ngươi tùy tiện xông vào Vương Phủ như vậy, làm ra việc ham muốn quấy rối nam sủng Hoàng thượng ngự ban cho Đoan Mộc Ly, chẳng lẽ không sợ Hoàng thượng trách tội xuống, trừng trị ngươi tội dĩ hạ phạm thượng coi thường Hoàng ân sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên trên bốn chữ, Hoàng thượng ngự ban, này nhấn mạnh trọng âm, khẩu khí của Triền Thiên Bạch càng trở nên cường thế. Cao Nam Phong theo bản năng từng bước lùi về phía sau. Hắn suýt nữa đã quên, tuy rằng Lam Tầm thực chất là Phạm Ninh tặng cho Đoan Mộc Ly, nhưng trên danh nghĩa cũng là Hoàng thượng ngự ban thưởng. Nhìn thấy Cao Nam Phong kinh sợ, Triển Thiên Bạch bất động thanh sắc trao đổi ánh mắt với Lam Tầm, ý bảo Lam Tầm nhanh chóng chạy khỏi nơi này. Nhưng Lam Tầm lo lắng cho Triển Thiên Bạch, do dự lại không muốn đi. Hiện tại bọn họ đều bị nhốt trong vương phủ, hắn có thể chạy trốn đi đâu được. Triển Thiên Bạch tuy ngoài miệng nói không bỏ qua cho người, nhưng thực tế trong lòng một chút lo lắng cũng không có. Từ trước tới nay, nội lực của hắn đều không khôi phục được, nếu thật sự động thủ, hắn không có khả năng là đối thủ của Cao Nam Phong. Hiện tại chỉ có thể trông cậy vào Cao Nam Phong tự mình biết khó mà lui. Cao Nam Phong trưng ra khuôn mặt bình tĩnh, trầm mặc không nói, xoay người. Nghĩ lầm rằng Cao Nam Phong muốn rời đi, Triển Thiên Bạch vừa mới thở phào một hơi, đột nhiên, một cái bóng lớn dừng lại trên đỉnh đầu. Hắn ngẩng đầu lên liền nhìn thấy Cao Nam Phong gần trong gang tấc, duỗi tay về phía hắn, chặt chẽ chế trụ phần eo của hắn. Cách chương.